Tu La Vũ Thần, chương 1066, chương 1067. Ta không nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, con vất tờ, tiểu quy, buông ra cho ta, chuyện của ta không phải ngươi có thể quản. Gặp lại có người ngăn trở chính mình, hơn nữa vẫn là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, kia Tham Tinh Quan đệ tử phẫn nộ trên mặt tăng thêm một chút không vui, tay áo vung lên, liền muốn Sở Phong bỏ ra. Nhưng là ai từng tưởng, Sở Phong cánh tay, liền giống như cương thiết bình thường không thể lay động, cứ việc kia vị đệ tử đã là phi thường dùng sức, có thể nhưng không cách nào lay động Sở Phong mảy may. Buông ra nàng, Sở Phong bình tĩnh mở miệng, nhưng là kia ngữ khí bên trong, còn hiện lên ẩn ẩn uy hiếp ý, hơn nữa, giờ khắc này, Sở Phong bàn tay đã là bắt đầu hơi hơi dùng sức, cảnh này khiến kia vị đệ tử cổ tay, thừa nhận rồi thật lớn lực lượng, thậm chí có một loại cổ tay sắp sửa bị bóp nát cảm giác. Người... cảm giác tình huống không ổn, tên kia đệ tử cứ việc lòng có không cam lòng, nhưng vẫn là vội vàng buông ra tiểu cô nương, bởi vì giờ phút này ở đây người rất nhiều, thân là Tham Tinh Quan trung tâm đệ tử, mặt khác cũng không muốn làm chúng xấu mặt. Thấy thế, kia tiểu cô nương cũng là vội vàng rời xa kia đệ tử, tránh ở Sở Phong phía sau, hơn nữa một đôi tay nhỏ bé gắt gao bắt lấy Sở Phong quần áo, liền giống như bắt đến cứu mạng đạo thảo bình thường, nhát gan chọc người chiều mến. Nhà đầu kia ngươi nhận thức. Đột nhiên có người hỏi, này đều không phải là nắm tiểu cô nương kia vị đệ tử, nhưng đồng dạng là Tham Tinh Quan đệ tử. Tham Tinh Quan người sổ phần đông, giờ phút này chung quanh vây xem người, cơ hồ bình thường đều là Tham Tinh Quan người, hơn nữa vô luận nam nữ, bọn họ nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đều nhiều hơn ít có chút không tốt. Cũng không biết, Sở Phong lắc lắc đầu, mặc kệ đối phương khí thế có bao nhiêu bức người, Sở Phong vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, trên mặt không có một tia e ngại sắc. Không biết ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự, lại có một gã Tham Tinh Quan đệ tử giận quát một tiếng, hơn nữa giờ phút này, càng lúc càng nhiều Tham Tinh Quan đệ tử vây quanh thượng tới, xem bọn hắn bộ dáng, là chuẩn bị dùng khí thế áp đảo Sở Phong. Đã xảy ra cái gì? Có thể đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm tự đám người sau vang lên, nghe thấy cái thanh âm, Tham Tinh Quan chúng vị đệ tử, vội vàng tản ra, mà giờ khắc này Sở Phong đám người nhìn thấy, một cái phong độ chỉ có, giống như nữ tử bình thường Mỹ nam tử, đang đám người bên trong hành tới. Làm này người sau khi xuất hiện, Tham Tinh Quan mọi người trên mặt đều mạnh xuất hiện ra kính sợ sắc, có thể thấy được thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Mà này người, Sở Phong đám người gặp qua, chính là Tham Tinh Quan mấy năm nay, ưu tú nhất thiên tài cấp đệ tử, Nguyên Thanh. Nguyên Thanh sư huynh, này nha đầu trộm viễn cổ tinh linh tặng của ta dược, ta vốn định đòi lại, nhưng là ai từng tưởng, này Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, nhưng lại vô duyên vô cớ che chở này nha đầu. Thấy thế, tên kia bị thưởng đan dược đệ tử, vội vàng hướng Nguyên Thanh cáo trạng tố khổ. Úc, nghe được lời này, Nguyên Thanh đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong, chẳng qua kia trong mắt đã có rõ ràng khó chịu. Bất quá đan dược thôi, ta đem của ta cho ngươi, không cần làm khó một tiểu nha đầu. Sở Phong biết kia đan dược đã bị tiểu cô nương ăn, cho nên trực tiếp đem chính mình trong tay tam khỏa đan dược để đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Sở Phong trong tay đan dược kia đệ tử trước mắt sáng ngời, thân thủ liền yếu tiếp, ai có thể từng tưởng đúng lúc này, kia Nguyên Thanh cũng là đột nhiên bắt được tay hắn cổ tay, ngăn lại mặt khác động tác theo sau đối Sở Phong nói. Trộm gì đó, còn trả lại cho dù kia trong thiên hạ còn có vương pháp sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Gặp đối phương nhưng lại không thuận theo không buông tha, Sở Phong trong mắt cũng là hiện lên một chút không vui, này Nguyên Thanh ở người khác trong mắt là thiên tài, nhưng ở Sở Phong trong mắt cũng không tính cái gì. Muốn như thế nào, trộm người khác gì đó, ngươi còn có để ý hay sao? Chính là che chở một cái kẻ trộm, ngươi cũng dám như thế kiên cường, khi chúng ta là Tham Tinh Quan là hắc mãng trại, có thể tùy ý ngươi khi dễ sao? Gặp Sở Phong cũng dám phản bác, Tham Tinh Quan chúng vị đệ tử ra hiền vẻ giận dữ, thậm chí có chút người, đã đối với Sở Phong phóng xuất ra ẩn sát ý, Nguyên Thanh tiểu hữu, tại hạ chính là Thanh Mộc Nam Lâm hình pháp trưởng lão Công Tôn Khoát. Này dù sao cũng là cái đứa nhỏ, cho dù cầm các ngươi dược cũng là vô tâm chi sai lầm, không bằng cấp lão phu một cái mặt mũi, cấp nàng nhất một cơ hội, không cần cùng nàng so đo như thế nào. Mắt thấy đại sự không ổn, Công Tôn trưởng lão vội vàng đứng đi. Nếu vị này trưởng lão đều nói, kia mặt mũi ta tự nhiên cấp cho, bất quá vị này trưởng lão, các ngươi đã cùng nha đầu kia không quan hệ, cần gì phải quản chuyện này, ngài lão hẳn là rõ ràng, nhàn sự cũng không phải là tốt như vậy quản, có thể trăm ngàn đừng bởi vì cái dũng của thất phu, mà hại chính mình. Nguyên Thanh nói xong này lời nói sau, liền xoay người rời đi. Thấy thế, tại kia danh đệ tử, theo Sở Phong trong tay lấy qua đan dược sau, Tham Tinh Quan mọi người cũng là hừ lạnh một tiếng, oán niệm sâu đậm nhìn Sở Phong liếc mắt một cái sau, thế này mới đều tản ra. Hồ, ở tham tinh quan người đi rồi, Công Tôn trưởng lão đầu tiên là dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là mặt mang khuôn mặt u sầu đối Sở Phong nói. Sở Phong, ngươi chỉ sợ là yếu gặp phải phiền toái. Tham tinh quan người có thể không dễ chọc, mặc dù ở nơi này, có viễn cổ tinh linh uy hiếp, bọn họ không dám đối với ngươi như thế nào, nhưng là trừ bỏ nơi này, bọn họ chuyện gì đều làm đi. Nhất là các ngươi, ngày sau đều phải bái nhập Thanh Mộc Sơn, cái kia thời điểm khó tránh khỏi mặt khác hội nhằm vào cho ngươi, hơn nữa tham tinh quan ở Thanh Mộc Sơn nội thế lực cường đại, nếu là bọn hắn thật sự đối với ngươi ghi hận trong lòng, chỉ sợ ngươi ở Thanh Mộc Sơn ngày, hội không tốt qua a. Công Tôn trưởng lão, Thanh Mộc Sơn nội có thể cho phép đệ tử tùy ý tướng tàn. Sở Phong hỏi, này tự nhiên là không cho phép, bất quá Thanh Mộc Sơn đệ tử, tranh đấu gay gắt chính là mọi người đều biết chuyện, nhất là trung tâm đệ tử ở giữa tranh đấu hơn rõ ràng, cho nên Thanh Mộc Sơn có khi, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Công Tôn trưởng lão nói, chỉ cần bọn họ không dám minh mục trương đàm là tốt rồi, huống chi nếu là bọn hắn thực bởi vì này loại việc nhỏ, liền dây dưa không ngớt trong lời nói, ta sẽ làm cho bọn họ biết, ta Sở Phong vô dễ khi dễ như vậy. Tuy rằng biết lúc trước hành động khả năng đắc tội một cái đại địch nhưng là Sở Phong trên mặt lại vô có chút e ngại sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, hy vọng như thế đi, bất quá tuy nói ta Thanh Mộc Nam Lâm suy bại nhiều năm, nhưng là ở Thanh Mộc Sơn nội cũng là có một ít quan hệ, nếu bọn họ thật muốn đối với ngươi bất lợi, ngươi nhiều nhất là phiền toái một ít nhưng là bất chí cho có tánh mạng chi nguy. Công Tôn trưởng lão nói, ân, cái kia tiểu nha đầu đi đâu? Đột nhiên, Công Tôn trưởng lão nhìn Sở Phong phía sau, giật mình nói. Cái gì? Nghe được lời này, Sở Phong đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, trên mặt mạnh xuất hiện ra giật mình sắc bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia bản ở nàng phía sau tiểu cô nương, thế nhưng không thấy, mà đối với tiểu cô nương rời đi, mặt khác nhưng lại chút không có cảm giác được. Uy, ngươi tên gì nha? Có thể đúng lúc này, một thanh âm non nớt mà ngọt thanh âm, lại đột nhiên tự cách đó không xa vang lên, Định Mục vừa nhìn, đúng là cái kia tiểu cô nương, hơn nữa giờ phút này, tiểu cô nương chính lưng tay nhỏ bé, mại thành thơi tiểu bước, hướng Sở Phong đi tới. A, ta gọi là Sở Phong, ngươi tên gì? Sở Phong cúi xuống thân mình, cười hỏi. Úc, nguyên lai ngươi kêu Sở Phong, vậy được rồi, Sở Phong, cảm ơn ngươi giúp ta, này cho rằng là ta tạ của ngươi. Tiểu cô nương, đem một cái càn khôn túi, nhét vào Sở Phong trong tay. Dò xét một chút càn khôn túi nội gì đó sau, Sở Phong không khỏi trước mắt sáng ngời, khi hắn lấy lại tinh thần tới hết sức, phát hiện kia tiểu cô nương chính lưng tay nhỏ bé, hướng đám người bên trong bước vào. Ai, tiểu cô nương, ngươi còn vô nói cho ta biết ngươi tên gì đâu. Thấy thế, Sở Phong cười hỏi. Mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau, kia tiểu cô nương cũng là quay đầu lại tới, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, lộ ra đã ngọt lại có một chút nghịch ngợm tươi cười, nói. Ta không nói cho ngươi. Nói xong, tiểu cô nương liền xoay người sang chỗ khác, sôi nổi biến mất ở tại đám người bên trong, xem ra nàng tâm tình không sai. Cách chương.